Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, 132. Đệ 132 chương, người đáp ứng rồi sao? Hạ Dạ suy nghĩ một chút, ta vốn dĩ không nghĩ đáp ứng. Bọn họ cấp quá nhiều, chỉ là ghế khách giáo thụ, yêu cầu thời điểm mang theo bọn họ thực tiễn một chút. Ta không quá sẽ giáo những cái đó thực cơ sở lý luận tri thức. Tinh La gật gật đầu. Tiếp tục cúi đầu công tác. Vài ngày sau, Hạ Dạ cấp lão sư cùng một ít đồng học phát đi mời. Thỉnh bọn họ lại đây ăn tạ sự yến, trừ bỏ bộ phận đã vác lên hành trang đi bên ngoài đồng học cùng ra cửa du lịch đồng học. Đại bộ phận bị mời người đều tỏ vẻ sẽ tới. Chủ nhiệm lớp còn nói cho Hạ Dạ, hắn là năm nay thị trạng nguyên, trường học cùng thành phố đều có khen thưởng, nhớ rõ đi lấy. Hạ Dạ ở cổ trấn nhỏ một gian thực bình dân hóa tiểu tiệm cơm định rồi mấy bàn chiếu, nhân công cùng dụng cụ bọn họ khách sạn ra. Hạ Dạ bên này cung cấp nguyên liệu nấu ăn, chuyện này chủ yếu là Liễu bà ở phụ trách. Hạ Dạ bản nhân không quá quản, đã phát thiệp mời liền tính nhiệm vụ hoàn thành, hắn cùng Tinh La thương lượng ở một thành phố khác mua phòng. Chuyện này, hắn muốn liền đọc trường học ở một cái một đường hưu nhàn thành phố du lịch. Bên kia giá nhà giá hàng đều không tính tiện nghi, nhưng cũng ở thừa nhận trong phạm vi, chủ yếu mới từ Bạch Trạch nơi đó kéo một đống lông dê. Hoa lên không đau lòng, Hạ Dạ không chuẩn bị trụ 4 năm ký túc xá. Quá không có phương tiện, cho nên hắn muốn mua cái phòng ở cùng Tinh La cùng nhau cư trú, vì cái gì không thuê nhà. Hạ Quốc thuê nhà đại gia cũng biết, cùng chủ nhà tiếp xúc quá nhiều, thực không tự do. Hạ Dạ trước kia thuê trụ nhà ma thuộc về trường hợp đặc biệt. Căn bản không thấy được chủ nhà mặt nhi, sẽ không mỗi ngày nhi bị thúc giục phòng ốc phí điện nước. Còn phải áp tam phó một gì đó, nếu trong tay đầu cũng có tiền. Làm gì thế nào cũng phải ủy khuất chính mình thuê nhà đâu. Nói nữa, hắn hiện giờ dìu già rất trẻ, không thích hợp thuê nhà. Tinh La nhìn Hạ Dạ trên bản đồ thượng tìm tiểu khu. Còn cẩn thận mà đưa bọn họ hai người nhu cầu một cái viết xuống tới. Hạ Dạ thích đại thư phòng, Tinh La thích chiều nam mang phiêu cửa sổ phòng ngủ, còn muốn một cái phòng bếp lớn cùng mang bồn tắm phòng tắm, cái này cảnh tượng có nói không nên lời. Ấm áp, thế cho nên Tinh La không nhớ tới nói chính mình ở kia có bất động sản, mấy năm nay Tinh La không thiếu mua phòng ở, bất qua hắn mua phòng ở không phải lấy tới thuê, mà là chính mình trụ, tuy rằng mấy năm cũng trụ không thượng một ngày chỉ do lãng phí tài nguyên. Tinh La, ngươi cảm thấy cái này tiểu khu tầng cao nhất thế nào? Năm trước mới vừa tu hảo, tầng cao nhất bộ thất, mang một cái không trung hoa viên, cũng có thể ở mặt trên làm nướng BBQ party. Hạ Dạ ở nhà cũ trụ thói quen, không thích vừa nhấc đầu liền nhìn đến đối diện tầng dưới phòng ở. Hắn cũng không thích tiểu phòng ở, cho nên tuyển một cái 200 bình bộ thất, diện tích cũng đủ đại, hai người trụ tuyệt đối đủ rồi. Xem Hạ Gia tuyển tiểu khu, Tinh La chọn Hạ Mi, đây là một chỗ giá cả thiên quý xa hoa tiểu khu. Đương nhiên này không phải trọng điểm, Tinh La kinh ngạc là chỉ, nhiều như vậy tiểu khu, Hạ Gia cư nhiên lại chọn hắn đầu tư trong đó một chỗ, nếu là nơi này. Ngươi có thể tại đây mấy đống lâu lựa chọn, không cần tiền. Hạ Dạ ngẩng đầu, ngươi, hắn biết Tinh La sinh ý làm được quảng, chẳng lẽ địa ốc cũng có đọc qua, đầu một bộ phận, này mấy chỗ là của ta. Tinh La nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Hạ Dạ tức khắc răng đau, cẩu nhà giàu, hắn mua cái phòng ở còn phải thịt đau một chút, nhân ra là đặt ở nơi đó nhậm quân lựa chọn, thật là không đối lập không thương tồn. Hắn bị thương, ta đây muốn cái này. Hạ Dạ chỉ vào tới gần sau núi một đống. Mệt mỏi còn có thể nhìn xem sơn tẩy tẩy đôi mắt. Tinh La tự nhiên nói tốt. Gọi điện thoại liền xác định chuyện này, làm sao vậy? Vì cái gì như vậy nhìn ta? Gọi điện thoại vừa quay đầu lại, liền nhìn đến Hạ Dạ chớp chớp nhìn hắn. Hạ Dạ ghé vào trên bàn, hai tay nâng đầu xem hắn. Trừ bỏ kiếm tiền, ngươi còn sẽ khác cái gì? ta có thể hay không nhìn xem, ân, hay là, lại là một cái bày ra mị lực cơ hội. Tình La cũng không sốt ruột, hắn chỉ là cúi người hôn một cái hạ dạ cái chán. Lại giơ tay ở hắn chán thượng bắn một chút, không nóng này, ngươi còn có rất nhiều thời gian chậm rãi hiểu biết ta, hạ dạ khóe miệng liền gợi lên tới. Hắn duỗi tay ôm lấy Tinh La cổ, ngọt ngọt ngào ngào hôn môi, sau giờ ngọ dương quang xuyên qua rậm rạp nhánh cây. Hóa thành loang lổ quang điểm dừng ở giao điệp hai người trên người. Chiếu đến toàn bộ thế giới càng thêm lười nhác, trừ rớt xương cốt giống nhau, Tạ Sư Yến thời gian định ở 8 tháng cái đuôi. Mọi người đều còn không có xuất phát đi tân học giáo. Nhưng đều là vẻ mặt chờ mong, hạ dạ cung Tinh La đứng ở dưới lầu tiếp khách. Bọn họ nói cho khách nhân cụ thể ghế lô vị trí. Các bạn học nhìn đến Tinh La cùng hạ dạ cùng nhau xuất hiện. Trên mặt liền sẽ xuất hiện một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tươi cười tới. Ân, hạ dạ hắn trước người giám hộ kiêm hiện lão công Tinh La khóc khóc. Nhưng thật ra hạ dạ ở hắn bên cạnh vừa đứng. Nãi vị mười phần, thấy thế nào đều như là sẽ bị khi dễ đến khóc cái loại này, chủ nhiệm lớp xem cái này trước đồng sự. Tâm tình quá phức tạp, hắn nhịn không được sờ sờ chính mình địa trung hải. Trong lòng rơi lệ, lớn lên xoái ghê gớm sao? Lớn lên xoái ghê gớm a, liền bạn trai đều là vừa rồi thi đại học xong, trong yến hội đều là bình thường thức ăn. Cũng may tài liệu cũng đủ mới mẻ. Đầu bếp tay nghề cũng thực hảo, cho nên chủ khách tận hoan, làm chủ nhân ra, hạ dạ cho mỗi cái dự tiệc khách nhân chuẩn bị tiểu lễ vật kỳ thật chính là một phong chính hắn viết. Chúc phúc chuyển lời cho người khác cùng một chi bút máy. Không quý, nhưng là thực chi kỳ, sẽ nghiêm túc viết ra mỗi một cái bị đưa tặng đối tượng trên người ưu điểm. Còn có thực chân thành tha thiết chúc phúc từng bước tiễn đi khách nhân. Hạ dạ cung Tinh La vẫn là đứng ở cửa, bọn họ phía trước đồng học sư trưởng biến mất ở đường nhỏ cuối. Bọn họ phía sau người phục vụ ở thu thập cái bàn, Tinh La duỗi tay xoa xoa hạ dạ đầu. Sau đó đưa ra một cái lễ vật hộp, hạ dạ ngẩng đầu xem hắn, chúc mừng ngươi thi đậu thích đại học. Mở ra nhìn xem sao, hạ dạ mở ra hộp, bên trong có một cái xinh đẹp đồng hồ. Màu ngân bạch mặt đồng hồ thượng có XX hoa thể chữ cái. Mà mặt đồng hồ thượng vốn nên là con số địa phương tác được khảm tiểu viên đá quý, đồng hồ kim đồng. Hồ là màu xanh biển, là toàn bộ đồng hồ duy nhất nhan sắc chờ trời tối. Còn có một loại khác sắc thái, Tinh La cười nói. Thích sao, đặc biệt vì ngươi định chế, lúc này thợ cả đi tới. Hạ tiên sinh. Không thúc đẩy rượu cùng đồ uống đều lui rớt sao? Hạ dạ gật gật đầu, đồng thời lặng lẽ vươn tay, nắm lấy Tinh La thợ cả còn đang hỏi hắn về hôm nay thái sắc vừa lòng không hài lòng. Nàng không có nhận thấy được cái gì? Hạ dạ bỗng nhiên chỉ vào một chỗ, cái kia có phải hay không lão thử? Cái gì? Chúng ta trong tiệm như thế nào sẽ có lão thử? Thợ cả đại kinh thất sắc, nàng vội vàng quay đầu lại đi xem. Mà hạ dạ nhón chân, hôn Tinh La một chút tìm trong chốc lát không thấy được. Thợ cả quay đầu tới, đầy mặt xin lỗi, thực xin lỗi, ta nhất định sẽ càng thêm chú ý vệ sinh tình huống, không quan hệ. Cũng có thể là ta nhìn lầm rồi, nơi đó như vậy ám, nhất thời hoa mắt cũng là có, hạ dạ lôi đi Tinh La. Ta đi trước tính tiền, Tinh La dư vị mới vừa rồi tiểu kinh hỉ. Cho nên ý thứ này là, thích, đúng không? Hạ dạ trường học thông chi tân sinh 9 tháng số 5 phía trước đi đưa tin. Ở các sân bay cùng động nhà ga đều có giáo xe đón đưa. Hắn ở 9 tháng sơ liền chuẩn bị, mang lên mấy bộ tắm rửa quần áo, máy tính, tiểu đồ vật như vậy đủ rồi, trừ bỏ thân phận chứng cùng thư thông báo nhập học. Khác đều là không quan trọng đồ vật. Không có cũng có thể tùy thời bổ sung, có thể thuấn di chính là như vậy tùy hứng. Nếu không phải đột nhiên muốn thể nghiệm một chút ngồi động xe đi trường học cảm giác. Hắn thậm chí có thể ở khai giảng cùng ngày qua đi, hắn đi ngày ấy. Cả nhà tới đưa hắn, liền cổ trấn nhỏ hào chút yêu ma cũng giống như vô tình mà tụ tập đến động nhà ga, đi thôi đi thôi. Mỗi ngày nhìn đến ngươi gương mặt này lão thân đều ngại, Liễu bà nói nghĩ một đằng nói một nẻo. Nói, Tưởng Phong tắc hỏi hắn, game thực tế ảo khoang có thể dọn đến ta chỗ đó đi sao? Diêm Hy ghé vào Hạ Dạ trên người. Sau Hạ Dạ nhỏ 2 tuổi Diêm Hy lớn lên thực mau. Cơ hồ cùng Hạ Dạ không sai biệt lắm cao. Này phi thường đả kích Hạ Dạ. Mắt nhìn hai cái đệ đệ đều so với chính mình muốn cao, ca ca. Ta tưởng ngươi thời điểm có thể cùng ngươi gọi điện thoại sao? Vì thời có thể, ca ca. Chờ ngày mai ta cũng khảo đến ca ca bên kia. Có thể cùng ca ca cùng nhau trụ sao? Đương nhiên có thể, Diêm Hy lúc này mới cao hứng lên. Thật tốt, hắn phải làm cái cùng Thái Dương giống nhau lượng bóng đèn, đem Diêm Hy tiểu tâm tư xem đến minh. Bạch Tinh La cười thầm một câu thiên chân, hắn như vậy nhiều phòng ở, muốn hai người ở chung còn không dễ dàng. Cáo biệt Hạ Trạch người nhà, Hạ Dạ cõng bao dẫn theo một cái tiểu dương hành lý thượng động xe. Tinh La đem hắn hành lý phóng hào. Hạ Dạ tắc lấy ra rửa sạch sẽ trái cây, ly nước cùng một ít đồ ăn vặt đặt ở trên bàn, bọn họ hai người vị trí liền ở bên nhau, trường học ở. Cách Phách Tỉnh, từ cổ trấn nhỏ đi chỗ đó có thẳng tới động xe. Ngồi 7 tiếng đồng hồ, bọn họ hiện tại xuất phát, buổi chiều 3-4 giờ là có thể đến, cổ trấn nhỏ chỉ là cái tiểu trạm điểm. Bọn họ lên xe thời điểm động trên xe đã ngồi rất nhiều người. Có chút chính thừa dịp điểm này thời gian đi xuống đi đi hô hấp một chút mới mẻ không khí, Hạ Dạ đối. Diện chỗ ngồi chính là như vậy, này thoạt nhìn như là người một nhà, cha mẹ mang theo một cái lớn tuổi nhi tử, cũng là bao lớn bao nhỏ, ở cái này tân sinh nhập học mùa, làm người một chút liền minh bạch, phòng chừng lại là năm nay tân sinh, Hạ Dạ ngồi ở dựa cửa sổ vị trí. Hắn chính cúi đầu soát di động. Di động vẫn là cái kia di động, trên thị trường cơ hồ không thấy được, không sai biệt lắm chỉ có trung lão niên còn ở dùng. Cho nên đối diện nam sinh có chút kỳ quái mà nhìn nhiều Hạ Dạ vài lần, mà Tinh La đâu. Mang theo một bộ kính gọng vàng ở an tĩnh đọc sách. Hắn ăn mặc sơ mi trắng, tóc dài tùy ý dùng một cây dây lưng trói lại, trong xe rất nhiều người đều đang xem hắn, cùng thoạt nhìn còn non nớt Hạ Dạ so sánh với. Tinh La giống như là nhưỡng hảo đã có thể uống thượng đẳng rượu vang đỏ. Tản ra mê người lại thành thục mùi hương, yêu ma nhóm chính mình có cái tiểu trang web, tên là Bạch Dạ. Rất trung nhị, quy mô không có thiên sư liên minh đại, chủ yếu yêu ma nhóm rất nhiều không quá tiếp xúc công nghệ cao. Tiếp xúc công nghệ cao cũng sẽ không mỗi ngày ngâm mình ở trang web diễn đàn, bất quá Hạ Dạ hợp với. Ở chỗ này đã phát Tinh La trở về cùng 7 bước tinh thần lực minh tưởng pháp. Cái này tiểu diễn đàn liền náo nhiệt lên, hắn ở thiên sư liên minh dạo qua một vòng. Bước lên, Bạch Dạ, diễn đàn. Kết quả liền có vui vẻ đưa tiễn ma quân đi học vui sướng thiệp. Để mục nhìn là chẳng ra cái gì cả. Nội dung càng là kỳ kỳ quái quái, hào chút ở phụ cận yêu ma đều tỏ vẻ nhất định sẽ đi vây xem đầu uy, vây xem cái gì? Vây xem ma quân đại nhân vào đại học sao? Hạ Dạ thượng chính minh hào, ở dưới hồi phục, có thể mang ăn tới, không được vây xem, thiệp an tĩnh một giây, đại gia không nghĩ tới tân nhiệm ma quân chân thân xuất hiện. Nhưng là vừa thấy cái này hồi phục, ô ô ô. Ma quân như thế nào như vậy đáng yêu? Trước Hồng Liên fanboy fanger, hậu Tấn Thăng vì ma quân fanboy fanger mọi người ngao ngao kêu. Mang ăn, nhất định mang ăn, trước ma quân Tinh La thấy Hạ Dạ cùng Nhật Tùng tháp sóc con giống nhau trộm nhạc. Thò lại gần nhìn thoáng qua màn hình, tức khắc vẻ mặt hắc tuyến, làm gì đậu bọn họ. Tinh La nhéo một chút Hạ Dạ cái mũi, Hạ Dạ ngẩng đầu. Ta khi nào đậu bọn họ, người biết rõ cái kia trường học không cho phép học sinh tùy ý ra vào. Người xa lạ căn bản vào không được điện ảnh loại trường học bởi vì có rất nhiều liền đọc minh tinh. Cho nên ra vào quản lý đến tương đối nghiêm, không thể giống mặt khác tổng hợp tính đại học giống nhau tùy tiện người ra vào, nói mà thôi. bọn họ cũng sẽ không thật sự chạy tới đưa ăn. Hạ Dạ thu hồi di động, cho chính mình lột một cái quả cam. Đây là vô hạt mật quýt, phi thường ngọt, Hạ Dạ thực thích, hắn cho chính mình lột một cái. Thuận tay cấp Tinh La lột một cái, cầm ba cái cấp đối diện một nhà ba người. Thúc thúc A Di muốn quả cam sao? Đối diện lão mẫu thân trực tiếp mặt mày hớn hở, quá khách khí, hậu sinh tử muốn xào đậu phộng sao? Còn có cái này Dương Mai làm, đối nữ nhân trẻ tuổi tới nói. Tinh La Nhan tương đối có lực hấp dẫn, nhưng là đối tượng tuổi nữ tính. Hạ Dạ loại này xinh đẹp sạch sẽ cười rộ lên lại thực ngọt xen vào thiếu niên cùng thanh niên chi. Gian đại nam hài liền rất nhận người thích, cái này A Di liền phân hảo chút đồ ăn vặt lại đây. Hạ Dạ cũng tặng một đống trái cây đi ra ngoài, thường xuyên qua lại, hai bên liền quen thuộc lên, nhà này nhi tử quả nhiên cũng là năm nay tân sinh. Bất quá cùng Hạ Dạ không phải một chỗ, là một cái ngành khoa học và công nghệ trường học. Tuy nói đầu năm nay sinh viên đã không quá đáng giá. Đối với nhi tử thi đậu đại học chuyện này, vị này mẫu thân còn là phi thường kiêu ngạo, huống chi này vẫn là một cái tương đương không tồi ngành khoa học và công nghệ trường học. Mỗi năm vào nghề suất đều rất cao, lục xương, mẫu nữ minh tinh, cũng là cái này trường học nhà bọn họ nhi tử đối Hạ Dạ trường học càng cảm thấy hứng thú. Bên trong rất nhiều nổi danh diễn viên, hắn cầm một cái vở làm Hạ Dạ ký tên. Ngươi lớn lên như vậy đẹp, về sau thành danh này ký tên liền đáng giá, Hạ Dạ vội vàng chống đẩy. Ta không phải học biểu diễn, ta học nhiếp ảnh, đối diện người trẻ tuổi không có miễn cưỡng. Hắn lại nhìn Tinh La, một bên sờ sờ chính mình tàn lưu đậu ấn mặt, một bên hâm mộ nói, đây là ca ca ngươi sao? Các ngươi lớn lên thật giống, đều đẹp, Tinh La thân thể cứng đờ. Hắn nhớ lại thượng một lần bị người hiểu lầm Hạ Dạ là nhi từ thời điểm bộ dáng. Cho nên nói bọn họ hai cái rốt cuộc nơi nào giống. Hạ Dạ dùng khuỷu tay đâm đâm Tinh La, cười nói, không phải, là bạn trai, tác giả có lời muốn nói. Xuất quỹ hạ, như vậy soái, ta, không cho ái muội lưu không gian tương đương sao? Hết chương.